Khi cô tiến đến bên cạnh tấm màn cửa, Weaver nhìn thấy một đám mây mỏng tang đang lững lờ kéo đến che ngang mảnh trăng, bầu trời vụt trở nên lung linh như những vân đá cẩm thạch. Một cơn gió hiu hiu thổi đến, những tấm màn trong căn phòng khẽ lay động, cô dùng tay giữ chặt tấm màn, rồi nhanh chóng đóng kín cửa sổ. Những dự định vụt đến trong cô, rõ ràng và dứt khoát. Cô phải kể với Lanh về tất cả những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay. Nếu cô không nhanh chóng tâm sự với anh, cô sẽ tìm cách che đậy chúng và rồi sự thật sẽ nhanh chóng phai nhạt và mịt mờ như những dấu chân trần lưu trên cát mịn. Và rồi cô và anh sẽ lại tiếp tục đi trên cuộc đời mà không cần sẻ chia tâm sự về những bí mật thầm kín trong trái tim mỗi người. Sẽ rất nguy hiểm, thậm chí có thể dẫn đến một thảm họa. Một chi tiết yếu ớt, hẳn bố cô sẽ nói như vậy nếu ông còn sống. Cô hối hả mặc quần áo, lồng nhanh đôi tất vào hai chân, trải lia lịa chiếc lược lên đầu tóc. Những gì cần làm sẽ phải làm ngay bây giờ, khi mà nỗi đau trong cô đang rất thật hơn bao giờ hết. Nếu chần chừ, có thể cô sẽ đánh mất tinh thần. Weaver nhìn đồng hồ đeo tay, 11 giờ kém 20. Hẳn giờ này lễ tân khách sạn đã đi nghỉ, cả người gác cổng dưới tiền sảnh cũng đã hết nhiệm vụ từ lâu. Cô lao ra khỏi phòng mình, hối hả chạy dọc hành lang vắng lặng, quăng mình vào trong thang máy. Tim cô đập rộn ràng khi cánh cửa bằng đồng thau nhanh chóng đóng chặt sau lưng. Chiếc thang máy lờ đờ trôi xuống dưới, phải mất khá lâu cô mới xuống được mặt đất. Khi chiếc thang máy khựng lại, cô có cảm giác mình sắp gào lên. Khi cánh cửa chưa kịp mở hết, cô lách mình ra ngoài hấp tấp chạy dọc sàn nhà ốp gỗ tuyết tùng bóng loáng nước sơn hướng về phía người đàn ông chít khăn đang ngồi sau bàn lễ tân. Tôi muốn gửi điện tín, cô nói với ông ta, chụp lấy chiếc bút chì trên tay người đàn ông. Đến Lahore, ngay trong tối nay. Người đàn ông đưa cho cô một mẫu khai. Mọi chuyện đã kết thúc, cô viết. Hết, đã xong, hết. Tim cô đập rộn rã trong lồng ngực như một chú cá còn sống dãy trên thớt. Làm ơn đến trong dịp Giáng sinh. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Bởi To là cô gái không bao giờ giữ được bí mật quá vài phút nên cô đã bị Rose và Toby cấm không cho ra ga đón Weaver. Cuối cùng, hai người cũng phải mủi lòng nhượng bộ. Xét cho cùng thì toàn bộ những chuyện này, To không ngần ngại nói thẳng, cũng đều là ý tưởng của cô và sẽ là không công bằng khi loại trừ cô ra khỏi những chuyện ồn ào đầy kích động. Đã có chuyện gì xảy ra với chị? Cô lập tức vồn vã ngay khi nhìn thấy Weaver bước đi như chạy dọc theo đường ray xe lửa. Trông chị rất khác. Chị có cảm giác mình đang thay đổi. Lần đầu tiên Weaver không hề tỏ vẻ lưỡng lự khi quàng tay qua vai To. Chị kể đi. To phớt lờ cái nháy mắt của Rose nhắm vào cô. Chiếc gương lèn chặt những báu vật. Chị có gặp người quen nào ở đấy không? Weaver cố nhoẻn miệng mỉm cười, rồi giả vờ nhăn mặt than mệt mỏi và đói bụng đến không thể thốt nổi thành lời lúc này. Cả bọn lục tục kéo nhau đi ra bãi đậu xe. Được vài bước chân, cô bột miệng làm ra vẻ tình cờ hỏi. Ôi, quên mất, có ai để lại lời nhắn gì cho chị không nhỉ? Không, cả ba cùng đồng thanh trả lời. Chị không nghĩ họ lại im lặng như thế. Weaver lẩm bẩm, rồi cô cao giọng. Không thể tin được chỉ còn 2 ngày nữa là đến Giáng sinh. Cứ như thể đấy mới là chủ đề mà mọi người sẽ nói tới. Xin lỗi. To không muốn phải chứng kiến vẻ mệt mỏi và bối rối trên khuôn mặt Weaver, trong khi cô vẫn tiếp tục bước dọc đường ray, nhỏ bé và mong manh đến ngỡ ngàng. Mái tóc của cô bám đầy bụi bặm, một lỗ thủng xuất hiện trên chiếc tất dưới chân. To liếc mắt sang Rose. Nhưng bọn em có một bất ngờ dành cho chị đấy. Một món quà Giáng sinh đến sớm. Thành thật mà nói, To ạ. Rose lắc đầu. Nhiều khi tớ nghĩ chắc mình sẽ hạnh phúc đến nhường nào nếu được dán băng keo vào miệng cậu đấy. Vì sao? To phản ứng. Tớ đã nói gì sai à? Không một ai đề cập đến điều bất ngờ thêm một lần nào nữa cho đến khi trở về nhà. Và Weaver đã tắm gội sạch sẽ. Cả ba kéo nhau ra ngồi quây quần trước hiên nhà, bên những tách trà bút khói. Khi mọi người đang im lặng nhâm nhi, đôi mắt To đột nhiên đảo quanh đầy khả nghi nom rõ ngớ ngẩn. Rồi cô nhanh chóng đề nghị cả bọn nên kéo nhau ra chuồng ngựa xem người ta cho chúng ăn. To còn hào hứng bảo đấy là một trong những điều thú vị nhất mà cô muốn được chứng kiến vào thời điểm này. Weaver, hãy còn nhợt nhạt, miễn cưỡng than phiền rằng hai chân cô vẫn còn tê dại sau những tiếng đồng hồ ngồi bất động trên tàu. Có lẽ ra ngoài tản bộ trong không khí thoáng đãng và mát mẻ sẽ tốt hơn. Từ lúc trở về đến giờ, cô vẫn chưa kể với mọi người một từ nào về chuyến đi đến Simla của mình. Cả To và Rose thừa hiểu bản tính kín đáo của Weaver trong những chuyện như thế này nên không ai muốn hỏi han gì nhiều gây áp lực lên cô. Sau khi đã bàn giao Le đi lại cho người vụ em, cả ba bảo với Toby sẽ ra ngoài đi dạo một chút. Trời cuối chiều đã chuyển dần sang màu tím thẫm, những vết son màu vàng, da cam, đào phía cuối chân mây quyện vào nhau choáng ngợp. Ba chị em tay trong tay dắt nhau bước dọc con đường nhỏ, cả ba say mê hướng mặt đón những tia sáng yếu ớt cuối cùng của ngày. Bất giác cả ba cùng cười lớn khi nhìn thấy mái tóc vàng hương của Rose vụt biến thành màu tím mờ dưới ánh sáng ma mị của trời chiều. Phía cuối con đường bụi đỏ, cả ba dắt nhau bước sang phải hướng về phía lối mòn ken dày những hàng dương hai bên đường dẫn tới sân polo. Xa xa sau sân bóng là ngôi trường, những cánh rừng mờ mờ màu khói, một đàn vẹt ồn ào kéo nhau về tổ, những cánh chim đủ màu sắc vần vũ cuối bóng hoàng hôn hệt như những vệt cầu vồng tí hon. Thơ thẩn đến cuối sân phâu lâu, cả ba dừng lại im lặng dõi theo những cánh chim giật giờ lên trên nền trời đỏ thẫm. Mấy người đàn ông chơi phâu lâu bắt đầu răng hàng cho ngựa chạy nước kiệu dọc đường biên. Rose nhoẻn miệng mỉm cười. Ấn Độ quả là mảnh đất của những điều kỳ lạ nhất trên trái đất này, phải không? Cô bột miệng hỏi khi cả ba kéo nhau vào sân trong của dãy chuồng ngựa. Ý em là, trung thực nhé, đã bao giờ chị để lỡ bất kỳ điều gì ở đất nước này chưa? Weaver, thậm chí là điều tệ hại cũng được. Chị có thấy thế không? Không, ý chị là có. Weaver gần như không thể hiểu mình đang nói điều gì. Chị không biết. Tim cô bắt đầu loạn nhịp, rộn rã. Hai con bé đang bày ra chuyện gì mà chúng cứ quả quyết là một sự ngạc nhiên dành cho cô thế này. Cả ba tiến vào khu chuồng ngựa. Mọi thứ ở đây đều cực kỳ ngăn nắp, những bức tường quét vôi trắng tinh sạch sẽ. Những vòng dây thòng lọng vắt gọn trên những chiếc móc đồng đóng bên ngoài những ô chuồng ngựa. Cảnh vật thanh bình quá đỗi, tiếng lũ ngựa nhóp nhép cỏ khô hòa cùng tiếng áo quần sột soạt của người giữ ngựa đang lẩn khuất đâu đó trong góc chuồng vang vẳng quanh không gian im vắng. Bóng hoàng hôn mỗi lúc một đậm dần, hơn một chục chú ngựa màu hồng đang đứng trong chuồng bất giác ngẩng đầu nhìn ba cô gái bằng những ánh mắt tò mò đầy hiếu kỳ, mấy cánh chim bồ câu lượn lờ trên đầu của những chú ngựa. Một buổi chiều kỳ diệu làm sao? Rose thốt lên khi cả ba cùng nhau tiến gần hơn đến trước lũ ngựa. Ngày mai trước bữa sáng em phải ra đây chọn một chú cưỡi một vòng mới được. Đôi mắt to vụt sáng long lanh. Tớ cũng đang hào hứng chờ đến sáng mai đây. Giọng to đầy phấn khích. Rose cười vang. Hai cô gái bắt đầu đọc lớn tên của từng chú ngựa được in trên tấm thẻ bài bằng đồng đóng trên cửa chuồng. Zezizi, Chisu Zezut, Sania. Ở ô cuối cùng của dãy chuồng, một chú ngựa được giống Ả Rập tuyệt đẹp, hãy còn những nét hoang dã vương vấn trong từng ánh nhìn, trên mỗi cái gõ móng đứng sau một hàng rào sắt, đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào các cô gái. Những móng chân phía trước liên tục gõ lọc cọc lên nền nhà bằng xi măng rắn chắc. Có vẻ chú ngựa không thích bị quấy rối trong những lúc như thế này. To vẫn thản nhiên thơ thẩn hết góc này đến góc khác trong dãy chuồng ngựa. Đôi lúc cao hứng cô còn dừng lại thì thầm điều gì đấy với vài chú ngựa sau chuồng, không quên nhét vào miệng chúng mấy viên đường. Đột nhiên To đứng lại, quay người đối mặt với Weaver. Đã đến lúc rồi, Weaver, cô nói. Hãy quan sát và lắng nghe cẩn thận nhé. Có tiếng chuông mơ hồ thoảng qua tai Weaver rồi biến mất, nhanh như khi xuất hiện. Chỉ còn lại tiếng nhóp nhép nhai cỏ khô của lũ ngựa hòa cùng tiếng chổi tre quét dọn của người giữ ngựa sột soạt vọng vào tai cô. Lâu quá, Rose xen ngang. Đủ lâu để cậu đánh được một giấc. Vẫn chưa đến, bởi vì... To đột nhiên đưa tay bịt kín hai mắt của Weaver. Và đây là điều ngạc nhiên dành cho chị. To đẩy cô đến trước một ngăn chuồng ngựa nhìn xem. To thì thầm vào tai cô. Cuối cùng thì cũng đã xuất hiện. Tim Weaver như muốn nhảy khỏi lồng ngực, những âm thanh rít rói đến nhức óc xoáy vào tai cô. Nhưng khi cô mở mắt và nhìn thấy điều ngạc nhiên dành cho mình hiện ra trước mặt, nỗi thất vọng tràn trề bỗng chốc trào lên tràn ngập trong lòng Weaver. Chỉ là một chú ngựa con. Không có gì hết ngoài một chú ngựa con mới chào đời hãy còn ướt nhẹp sau những tháng ngày nằm trong bụng mẹ, run rẩy giữa đống rơm nhuốm đầy máu tươi. phía trên đầu nó là một con ngựa cái gần như đã kiệt sức. Đứng bất động, mình mẩy ướt đẫm mồ hôi. Những tưởng sau phút giây thơ thẩn rong ruổi dưới bóng hoàng hôn, với tâm trạng hồi hộp và đầy phấn kích, cô đã tưởng tượng đến điều ấy. Ôi, không có gì nghiêm trọng nếu đấy chỉ là điều cô tưởng tượng trong đầu, rằng anh sẽ xuất hiện ở nơi đây, đúng vào những phút giây cuối cùng, và rồi cô sẽ tâm sự với anh, sẽ trải lòng với anh về những chuyện đã xảy ra ở Simla. Cô sẽ không quên nói với anh về những điều mà mình đã học được sau vài ngày ngắn ngủi tìm về mảnh đất với những kỷ niệm nghẹn ngào xưa cũ ấy. Nỗi khát khao được chia sẻ với anh những thông tin mới mẻ về cuộc đời mình mà cô vừa tìm hiểu được đang tràn ngập trong lòng Weaver. Cô đã tưởng tượng ra hình ảnh anh im lặng lắng nghe từng lời cô kể, rồi anh sẽ thấu hiểu và tha thứ cho cô, và rồi hai người sẽ có một mùa Giáng sinh ấm áp và vui vẻ bên nhau. Ngớ ngẩn, khờ khạo và ngu ngốc làm sao? Có cuộc đời như nó vẫn thế và cả cuộc đời như chính chúng ta đang sống, mà cô thì lúc nào cũng ngơ ngác trước cả hai. Chú ngựa con có bộ lông ướt mượt màu kem với đôi mắt to tròn, đen nhánh. Chiếc đuôi lông xù trông như một cái nùi bông thoa phấn non rõ buồn cười. Cô cố nhoẻn miệng mỉm cười, một nụ cười đầy gượng ép, dành cho To và Rose. Trông họ mới trẻ trung làm sao khi cả hai cùng túm chặt lấy tay cô nhảy tưng tưng quanh mẹ con nhà ngựa trên đống rơm khô trong góc chuồng. Chú ngựa con lúc bấy giờ mới run rẩy đứng dậy, lảo đảo thân mình trên bốn chân yếu ớt, hết mũi hít hà những bàn tay của các cô gái. To vuốt ve cánh mũi tí hon với những nếp nhăn thừa hưởng từ bố mẹ của chú ngựa con, rồi hào hứng bảo với Weaver và Rose rằng cảm giác mượt như nhung ấy. Ngựa mẹ đã không còn đủ sức để cho ra đời đứa con cuối cùng của nó, thế nên chú ngựa ấy giờ đã ở trên thiên đường. To thì thầm. Ngựa mẹ cũng đã vượt cạn hết sức ngoạn mục. Toby nói dòng giống của ngựa được chỉ xuất hiện trở lại sau rất nhiều thế kỷ. Weaver căng mình cố gắng kiềm chế cơn bão lòng. Nếu khóc lúc này, chắc chắn cô sẽ không bao giờ dừng lại và rồi mọi chuyện với cô sẽ chỉ còn lại bẽ bàng trong xa xót. Những cổ chân khẳng khiu như những cái que thông điếu của chú ngựa con sụm xuống. Ngựa mẹ âu yếm dùng đầu mũi của nó nâng ngựa con dậy, miệng rít lên những tiếng rên rỉ nhẹ nhẹ. Chú ngựa con nép mình dưới bụng mẹ, cái đầu cong cong hướng về phía những cô gái, trao cho cả ba một cái nhìn đầy mê hoặc, rồi thản nhiên duỗi mõm vào bầu vú mẹ nó mút lấy mút để. Ngựa mẹ nhìn các cô gái bằng ánh mắt xa lạ, đầy cảnh giác xen lẫn đôi chút kiêu hãnh. Của tôi, đôi mắt như muốn nói. Của tôi đấy. Các cô cứ ngắm nghía thỏa thuê nhưng cấm được đến gần hơn nữa. Nó chào đời tối hôm qua, To nói, nhưng đúng là bọn em đã bất cẩn khi buổi sáng còn để cho Tu Merlin, là tên của ngựa mẹ ấy, rong ruổi vài vòng quanh trường. Không ai nhận ra biểu hiện sắp lâm bồn của ngựa mẹ, kể cả những người giữ ngựa cũng thế, bởi ngựa mẹ có vẻ không muốn để cho con người biết. Đến khuya muộn hôm qua, khi em ra chuồng để đưa cho nó mấy quả táo, em đã nhìn thấy bọc nhau thai đang gần được giải phóng hoàn toàn ra khỏi bụng ngựa mẹ từ phía sau mông ừng, chính xác thì không phải từ trên mông, hai người hiểu ý em chứ? Nó không sợ hãi gì hết sao? Weaver dùng mình, cô có cảm giác đôi chân mình đang run rẩy hệt như chú ngựa con. Ngớ ngẩn, thật ngớ ngẩn. Cô phải chấm dứt chuyện này lại, không để đầu óc phải bận tâm đến nó nữa. Không, bọn em chẳng sợ hãi chút nào cả. Ánh mắt To nhìn cô đầy xa lạ. Bọn em thật may mắn khi có một chuyên gia xuất hiện đúng vào thời điểm ấy. Những đầu móng tay của Rose bấm nhẹ vào lòng bàn tay Weaver. Khi cô quay đầu lại, Frank đã đứng sau lưng tự bao giờ. Trong trước mắt, Weaver đã làm cái việc không hề giống với cô chút nào. Cái việc mà To và Rose đã không ngớt trêu chọc cô suốt cả mấy tháng trời sau đấy. Anh... Cô gần như hét toáng lên, cô vòng tay ôm chầm lấy anh, siết chặt. Hai hàng nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt nhợt nhạt của Weaver. Hình bóng anh cao lớn, bất động trong ánh sáng diệu kỳ chợt bừng lên lúc cuối ngày. Hình ảnh tuyệt đẹp đến ngỡ ngàng mà cô chưa bao giờ được chứng kiến ấy mãi mãi không bao giờ có thể phai nhạt trong tâm trí Weaver. Đôi khi bạn chợt nhận ra, rất nhanh chóng, rằng những khoảnh khắc như thế có thể khiến bạn hoảng sợ. Tâm trí bạn quay cuồng giữa một mớ lộn xộn, cố gắng để có thể xác định được tình cảm của mình dành cho chúng. Vẫn chiếc áo khoác may bằng vải lanh sờn cũ khoác trên mình, anh mỉm cười với cô, lắc đầu như thể anh không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình. Tạ ơn người, cô nhủ thầm khi ngả đầu vào ngực anh. ngàn lần tạ ơn người. Cảm nhận vòng tay anh đang siết chặt quanh lưng cô, nước mắt Viver lại lả chả tuôn rơi. Bất giác cả bốn người cùng bật cười khi nhìn thấy cảnh tượng Tu Merlin đang dẫm mạnh chân trước của nó xuống nền bê tông, nghiêng người che chở cho chú ngựa con đang run rẩy chui sâu vào lòng. Anh nghĩ chúng ta đang khiến lũ ngựa hoảng sợ, anh nói. Trái tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi anh nhoẻn miệng trao cho cô một nụ cười tưởng chừng có thể khiến Viver tan chảy trong tay anh. Cảm giác ngượng nghịu chợt ùa về, bởi Viver biết To và Zeus đang im lặng nhìn cô và anh. Cả những người giữ ngựa cũng đã dừng chồi thôi không quét dọn, ngẩng đầu nhìn hai người. Ngượng nghịu, e thẹn và líu hết cả lưỡi. Anh nhận được điện của em, anh nói. Lúc này cô mới nhận thấy vạt áo của anh đã sổ tung ra ngoài quần từ bao giờ. Một vết xước mỏng manh hãy còn lưu lại phía dưới cằm của anh do bất cẩn trong khi cạo râu. Hẳn anh đã phải cuống cuồng cua tạm sống áo rồi phi nhanh đến đây ngay sau khi nhận được bức điện của cô. Anh đã định đi Simla, nhưng rồi lại nghĩ có thể em đã rời khỏi đấy, thế nên cuối cùng anh quyết định đến đây. Anh ấy lái xe như điên để đến đây đấy. To nước mắt lưng tròng mỉm cười hồ vào. Chỉ có thể là mình đã không phỏng đoán gì không nhỉ? Dâu rạng rỡ. Em nghĩ quý cô To của chúng ta cũng khá tinh tế khi nghĩ ra chuyện này đấy chứ. Chị không hề phỏng đoán gì hết. Không. Viver nghẹn lời ngần ấy thôi cũng đã quá đủ với cô. To nhìn đồng hồ đeo tay. Em có ý tưởng thế này. Cô nhanh nhỏ. Chừng 2 tiếng nữa mới đến bữa tối. Sao hai người không đi dạo bên ngoài một chút nhỉ? Nếu muốn hai người có thể đi xa đến chừng nào cũng được. Cô thốt lên đầy ngây thơ. Bữa tối sẽ lại muộn như thường lệ. Khi chỉ còn lại hai người, anh và cô nhìn nhau rồi bất giác cười vang, bởi cả hai vừa nghe thấy giọng To tự hào nói với Zeus khi cả hai kéo nhau rời khỏi khu vực chuồng ngựa. Đấy cậu thấy chưa, tớ cũng biết cách cư xử sao cho khéo léo và lịch thiệp ấy chứ. Lanh dịu dàng nắm lấy cánh tay cô. Chúng ta sẽ đi dạo, anh thì thầm với cô rồi quay sang nói với hai người giữ ngựa lúc bấy giờ đang chống tay vào cán chổi, trố mắt nhìn chằm chằm vào họ. Chi áp bu lam cờ y. Làm ơn cho chúng tôi mượn một cây đèn được không? Đón cây đèn dầu từ tay người giữ ngựa, Lanh quay sang cô thì thầm, có một ngôi nhà mùa hè bên cạnh dòng sông chúng ta có thể đi bộ đến đấy. Em có theo anh không? Có, cô bẽn lẽn trả lời anh. Đấy là điều em muốn. Cô theo anh bước dọc lối mòn hướng ra bờ sông, đến trước một cầu tàu nho nhỏ nơi những con thuyền đang neo đậu dập dềnh theo sóng nước. Những tia sáng yếu ớt cuối cùng trong ngày đang rát vàng giữa dòng sông. Cô nép mình vào vai anh. Cả hai im lặng ngắm nhìn đám cỏ hương bồ đang nhạt màu dưới ánh sáng vàng vọt. Một đàn vịt trời bóng loáng thả mình trôi lững thững theo con nước, âu yếm díu dít bên nhau. Chỉ trong chốc lát nữa thôi, những cảnh tượng như mơ trước mắt cô sẽ biến mất, bóng tối sẽ xóa nhòa tất cả. Em có lạnh không? Anh hỏi, bởi cô đang run rẩy trong vòng tay anh. Em không lạnh, cô thì thầm, khép hờ hàng mi. Em đang hạnh phúc. Cô nghĩ mình phải nói điều gì đấy thật mơ hồ, một điều gì đấy thật hợp lý để giúp cô có thời gian bình tâm trở lại. Hạnh phúc bởi tất cả chúng ta lại có thể đón Giáng sinh bên nhau. Nhưng vòng tay anh đã siết chặt quanh lưng cô, nhấc bóng cô lên khỏi mặt đất và xoay tròn trên không. Không, anh nói. Không giống như em nghĩ đâu. Suốt bao ngày qua, anh đã luôn nghĩ về em, lúc nào anh cũng mường tượng đến hình ảnh, ở một nơi nào đấy em đang cô đơn đến cùng cực, cứ nghĩ đến điều đấy là anh lại thấy quặn lòng, không thể chịu đựng nổi. Đừng nói như thế, anh. Cô đưa tay bịt kín miệng anh, cảm nhận được vành môi mềm mại của anh đang chạm vào thịt da cô, ngọt lịm. Chờ đến khi chúng ta vào trong lều, cô nói, em sẽ cho anh biết mình đã trải qua những gì. Cả hai vội vã chạy về phía cây cầu gỗ được ghép từ những thanh gỗ mỏng manh. Anh nắm lấy tay Viver dìu cô bước qua cây cầu. Phía bên kia cây cầu, một điện thờ nho nhỏ lập lòe ánh nến nằm im lìm dưới một gốc sồi già với những cành cây xoắn xuýt vào nhau. Một đĩa đồ cúng đựng mấy quả cam và một ít trái cây khác